Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 913, Cửu Kiếp Lôi Long Văn. Tiếng sấm cuồng bạo quanh quẩn trong thiên địa, làm cho bầu trời cũng bị chấn động theo. Ánh mắt của các cường giả đều ngưng trọng nhìn qua bàn tay mục trần nơi đang phát ra lôi quang. Đạo lôi quang bằng bạc chỉ lớn cỡ hơn một trượng nhưng lại mang theo uy áp hủy diệt kinh người. Tuy mục trần có được cửu kiếp lôi ngục quan tường pháp không phải là bản hoàn chỉnh, bất quá khi anh ta tu luyện xong thì cũng đã lấy được một đạo chi thuật do cửu kiếp chiến đế lưu lại, và thuật này bây giờ đang được mục trần thi triển ra, chính là cửu kiếp lôi long văn. Theo như mục trần biết được, cửu kiếp lôi long văn này chính là do cửu kiếp chiến đế trong lúc rảnh rỗi nhàn hạ thì đã tùy hứng lưu lại. Thế nhưng mà thứ tùy ý lưu lại của một vị có thể so sánh với Thiên Chi Tôn thì uy lực cũng tuyệt đối kinh thiên động địa. Cửu kiếp lôi long văn là dùng một phương pháp đặc biệt đem chiến ý áp xúc lại ngưng luyện thành lôi văn, nhưng mà thứ mục trần vừa mới ngưng luyện được nếu như so sánh với đại thành thì đúng chỉ là rủi mũi mà thôi. Nếu thật sự đạt tới đại thành thì ngay cả cửu phẩm chi tôn cũng phải xin tránh lui. Nhưng đương nhiên, mục trần hiện tại ngưng luyện ra lôi long văn cơ hơn một trường kia, so với đại thành thì đúng chỉ là rủi mũi, bất quá so với tôn ma chiến ấn của Lâm Minh thì đã siêu việt hơn rất nhiều. Tuy mục trần cũng không biết Lâm Minh đã lấy được truyền thừa của ai, bất quá nếu đi so sánh với cửu kiếp chiến đế, một trong những vị chiến trần sư hùng mạnh nhất thời viễn cổ, là số ít những người có thể đạt tới trình độ ngàn vạn văn, ai mạnh ai yếu thì quả thật là quá rõ ràng. Mục trần hờ hững nhìn qua sắc mặt kịch biến của Lâm Minh, ngón tay điểm vào trong hư không, lôi quang ngay lập tức xé rách không gian xuất hiện tại trước mặt Lâm Minh. Hắn ta lúc này mới hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, toàn thân tóc gáy đều dựng ngược, cổ họng gian nan phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, hai tay đột nhiên kết ấn điên cuồng gào thét: vô tận chi địa, thôn ma chi khẩu. Ở phía sau, chiến ý mênh mông của quân đội lập tức gào thét xuất hiện ở trước mặt Lâm Minh, hóa thành một cái miệng cả ngàn trượng. Cái miệng to lớn này vừa hé ra, bên trong đó tối đen như thể một mảnh lỗ đen không trông thấy nguồn, bất kể vật gì tiến vào trong đều sẽ bị hắc ám bao phủ hết. Nhưng mà con lôi long chỉ cỡ một chữ đó lại chẳng hề để ý tới, trực tiếp xuyên thẳng vào bên trong cửa khẩu. Lâm Minh trông thấy lôi long văn đã bị nuốt, hắn ta vẫn cẩn thận không hề đắc ý, lập tức biến ảo thủ ấn thúc giục chiến ý muốn đem đảo lôi long văn tiêu diệt. Thế nhưng mà ngay khi tâm niệm của hắn ta vừa động thì tiếng sấm cuồng bạo đã đột nhiên truyền ra từ bên trong cái cửa miệng tối tăm đó. Sắc mặt Lâm Minh lập tức kịch biến, thân hình lập tức lùi nhanh lại. Chiến ý hắc ám nhanh chóng ở trước mặt hắn ta tạo thành một tầng cực kỳ lớn chiến ý màn sáng, giống như thể một cái bình chướng đem hắn ta bảo hộ ở hậu phương. Mà khi Lâm Minh đã lùi lại, ở bên trong cửa khẩu tối tăm đã xuất hiện sự bạo động, dần dần xuất hiện những vết nứt, lôi long cũng theo vết nứt đó bạo phát ra ngoài. Lôi quang mang theo chiến ý mạnh mẽ, giống như thể hồng thủy quét ngang, ngắn ngủi chỉ trong mấy phút, rất nhiều phòng ngự mà Lâm Minh đã tạo ra khi lùi lại cơ hồ toàn bộ đều bị phá hủy. Rồi sau đó, lôi quang chiến ý lại mãnh liệt lao tới, giống như thể lôi quang tùy chiều đem Lâm Minh toàn bộ bao phủ nghiền áp. Bóng mờ bao phủ xuống làm cho sắc mặt Lâm Minh cực độ âm trầm. Bàn chân hắn ta chợt đạp mạnh một cái, hắc ám đầu lâu chiến linh đã liền xuất hiện ở phía trên, mở ra cái miệng dữ tợn, một đạo cửa đài sóng âm màu đen đột nhiên khuếch tán ra. Chiến ý hóa thành sóng âm liên tục trùng kích vào tùy chiều lôi quang ở phía trên, nhưng mà chỉ vừa mới chạm tới thì đã lập tức trở nên vặn vẹo. Mục Trần trông thấy một màn này, trong mắt hàng quang liền lóe ra, ấn pháp đột nhiên biến hóa. Lôi quang thủy triều đột nhiên sáng lên, nhìn kỹ thì sẽ trông thấy chiến văn ở bên trong lôi quang bắt đầu vỡ ra, chiến văn tự bạo. Lôi quang sáng chói đem tất cả sóng âm đều chấn vỡ vụn, và Lâm Minh cũng bị trùng kích theo, cổ họng truyền ra một tiếng rên rỉ, thân hình bị chấn bay xa cả ngàn trượng. Ở bên trong quân đội phía sau, rất nhiều binh sĩ cũng không chịu được mà phải học máu. Thiên địa trở nên xôn xao trước màn nghịch chuyển thế cục này. Phần đông cao tầng U Minh Cung vốn sắc mặt còn đang rất vui mừng, dáng vẻ tươi cười trở nên cứng ngắc. Hiển nhiên màn phản công hung mãnh vừa rồi của Mục Trần đã vượt qua dự liệu của bọn chúng. Mà trái lại, ở bên phía Đại La Thiên Vực, khuôn mặt chư vương đang căng cứng thì lúc này như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Tu La Vương lông mày vốn đang nhíu chặt bây giờ cũng đã dần giãn ra. Tu La Vương, người cứ yên tâm đi, Mục Vương dám dùng thủ đoạn hung ác tới bậc này tất nhiên đã có suy tính rồi. Lâm Minh tuy rằng cũng lợi hại, nhưng mà Mục Vương đồng dạng cũng chẳng phải đèn cạn dầu. Liệt Sơn Vương ở một bên liền cười nói. Tu La Vương cũng cười cười, ánh mắt có một chút cảm khái nhìn về đạo thân ảnh đang ở phía đằng xa. Cửu vương đã vì Đại La thiên vực ta mang về một người trẻ tuổi, thật sự là khó lường à. Khuôn mặt lanh diễm của cửu cũng hiện lên một dáng vẻ tươi cười. Nàng ta nhìn về phía mục trần đang ở xa xa. Năm đó khi nàng mang theo hắn đi vào Đại La thiên vực này, chỉ sợ cho dù là ai cũng đều không thể tưởng tượng được, chỉ trong vòng ngắn ngủi không tới 2 năm, tên thiếu niên đó lại có thể trưởng thành tới bước này. Và lại nàng cũng rõ ràng đây cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tương lai của tên kia tất nhiên sẽ vang dội toàn bộ Thiên La đại lục, thậm chí là toàn bộ đại thiên thế giới này. Thằng khốn này thật đúng là con rết trăm chân, giết hoài không chết. Ở bên phía thần cát, Phương Nghị sắc mặt có một chút khó coi, nhìn qua thế cục đã bị nghịch chuyển, cắn răng lạnh lùng nói: Đại La thiên vực lần này vận khí thật không tệ, vậy mà lại có thể tìm được một tên trẻ tuổi kiệt xuất tới như vậy. Thiên Long chủ cũng cau mày. Mục Trần ở tại Bắc Giới thanh danh đã lên cao, và cũng chỉ mới ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm thời gian, chỉ sợ ngay từ lúc ban đầu cũng chẳng có ai nghĩ tới cái con hắc ma này lại một đường tiến thẳng tới tận đây. Mục Trần đã nghịch chuyển rất đặc sắc, thế nhưng mà Lâm Minh kia có lẽ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đâu. Chiêm Đài Lưu Ly đột nhiên nhẹ nhàng nói ra một câu, đôi mắt đẹp vẫn một mực chăm chú nhìn lên phía Lâm Minh đang ở xa xa. Đã từng giao thủ với tên đó, cho nên nàng cũng có một phần kiêng kỵ. Hơn nữa, nàng cũng có thể phát giác ra được Lâm Minh kia đã được truyền thừa, tựa hồ có một chút quỷ dị. Nếu như không coi chừng một chút, thì sẽ khó tránh khỏi lật tuyển trong mương. Lúc này, Lâm Minh lau đi vết máu ở trên khóe miệng, nhìn về phía Mục Trần mà nói: Từ khi ta trở thành chiến trận sư, ngươi là kẻ đầu tiên đánh cho ta bị thương. Sát ý ở bên trong thanh âm cơ hồ muốn tràn ngập ra ngoài, ánh mắt dữ tợn lộ ra chút đáng sợ. Cho nên, để tỏ lòng coi trọng đối với ngươi, ta sẽ dùng thủ đoạn mạnh nhất để giết chết ngươi. Nụ cười ở trên miệng càng trở nên lạnh băng, rồi chợt hắn ta hung hăng cắn vào lòng bàn tay, máu tươi lập tức chảy xuống, thế mà lại mang theo màu đen, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Khuôn mặt Lâm Minh dần dần trở nên cực kỳ vặn vẹo, máu tươi ở tại lòng bàn tay không ngừng chảy ra, mà nương theo đó phảng phất có một quả hạt châu màu đen lớn nhỏ cỡ chừng nắm tay Hà Nhi, theo huyết nhục từ bên trong lòng bàn tay xông ra phía bên ngoài. Cái quả hạt châu màu đen đó cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhìn kỹ lại thì phảng phất có rất nhiều mặt quỷ dữ tợn đang phát ra những tiếng rít gầm gừ, bên trong thanh âm tràn đầy vẻ oán độc cùng với hận ý. Một cỗ chấn động kỳ lạ tùy theo đó cũng truyền ra. Mà khi Mục Trần cùng với Chiêm Đài Lưu Ly phát hiện ra chấn động này thì sắc mặt liền mãnh liệt biến đổi, bởi vì bọn họ đã phát giác được đó chính là những chấn động của ý niệm. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm vào hạt châu màu đen, rồi chợt hút nhẹ một ngụm lửa khí, bởi vì bọn họ phát hiện ra bên trong hạt châu màu đen có rất nhiều mặt quỷ kia, hiển nhiên chính là những khuôn mặt của rất nhiều chiến đi thông lĩnh trước đó đã bị Lâm Minh đả bại, không có cách nào tỉnh dậy được. Nguyên lai bọn họ bị mất đi ý niệm là bởi vì bị Lâm Minh dùng loại thủ đoạn này cưỡng ép rút đi. Chẳng trách được cái tên này lại tìm chiến đi thông lĩnh để ra tay, thì ra là để lấy ý niệm. Khuôn mặt Chiêm Đài Lưu Ly liền trở nên ngưng trọng, trong lòng cũng bởi vì thủ đoạn ngoan độc của Lâm Minh mà trở nên băng giá. Lâm Minh khoái miệng, dáng tươi cười càng trở nên dữ tợn. Sau đó, hắn ta nhấc lên quả hạt châu màu đen, rồi dưới ánh mắt chấn động của Mục Trần cùng với đám người, hung hăng nhét nó vào trong miệng. Ánh mắt của hắn ta lúc này cơ hồ đã trở nên đỏ bừng, phảng phất như có máu tươi thẩm thấu ra, cực kỳ khủng bố. Hết chương 913. Chương 914. Ý niệm trở về. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ngay khi Lâm Minh nuốt vào quả hạt châu màu đen, chỉ trong chốc lát, hai mắt hắn ta cơ hồ đã trở nên đỏ thẫm, gân xanh ở trên trán nổi lên vằn vện, hệt như những con giun đang bò. Đương nhiên, không chỉ có biến hóa bên ngoài, ai cũng có thể phát giác ra được có một cỗ lực lượng kỳ lạ đang bạo phát ra từ trong đầu của hắn. Mục Trần cùng với Chiêm Đài Lưu Ly sắc mặt đều biến đổi, bởi vì cỗ chấn động kỳ lạ này đúng chính là lực lượng của ý niệm. Ý niệm của Lâm Minh lúc này đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều, nhưng đồng thời cũng trở nên cuồng bạo gấp bội. Hắn ta lại có thể nuốt lấy ý niệm của người khác biến thành của mình hay sao? Mục Trần cùng với chiếc đài lưu ly đều chấn động bởi vì thủ đoạn đáng sợ của Lâm Minh. Loại lực lượng ý niệm này so với linh lực thì hoàn toàn bất đồng. Ý niệm có mang theo ý chí cường đại của con người, nếu như bị xung đột thì sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường, thậm chí bị tàn nát. Bởi vậy, chẳng có chiến trận sư nào dễ dàng đi hấp thụ ý niệm của người khác. Cho nên khi hai người trông thấy Lâm Minh làm như vậy thì đúng là hơi khó tin được. Khó trách được Lâm Minh kia lại giảm bưng chiến, nguyên lai vẫn còn đang ẩn giấu thủ đoạn. Thiên Long Chủ cũng hơi kinh ngạc nói, thủ đoạn của Lâm Minh hiển nhiên đã vượt qua sở liệu của hắn ta. Mặc dù ý niệm của hắn ta lúc này đúng là rất mạnh mẽ, nhưng mà lại rất hỗn độn, chắc chắn sẽ để lại di chứng mà thôi. Đôi mắt đẹp của chim đài lưu ly chớp lên, nhẹ nhàng nói ra, ở trên thế giới này làm gì có chuyện vô duyên vô cớ mà lại có được lực lượng. Thủ đoạn này của Lâm Minh tuy rằng mạnh mẽ quỷ dị, nhưng mà cái giá phải trả chắc chắn cũng không nhỏ. Hắn ta lúc này cũng chẳng có quá nhiều lựa chọn. Chỉ cần có thể đem Mục Trần đánh bại thì Đại La Thiên Vực sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên có phải trả một cái giá lớn thì cũng rất đáng giá. Thiên Long Chủ thản nhiên nói, đúng vậy, chỉ cần một khi Mục Trần bị thua trận, Đại La Thiên Vực sẽ lập tức tàn vỡ. Phương Nghị cũng trầm giọng nói. Chim đài lưu ly không nói gì thêm, chẳng qua chân mày lá liễu có một chút nhăn lại, nhìn qua thân ảnh Mục Trần. Quả thật, nếu như hắn ta bị thất bại thì Đại La Thiên Vực chắc chắn sẽ tuyệt đường. Gân xanh ở trên trán Lâm Minh không ngừng ngọng ngậy, trông thấy sắc mặt ngưng trọng của Mục Trần thì liền nở ra một nụ cười dữ tợn. Ở trong đầu, ý niệm rất cuồng bạo, phảng phất như muốn chấn vỡ đầu hắn ta. Đây đúng là di chứng của thủ đoạn ngoan độc này. Thế nhưng mà sau đó, nếu như có được ý niệm của Mục Trần thì cái di chứng này cũng sẽ giảm bớt đi. Ngày hôm nay, người chắc chắn phải chết. Thanh âm dữ tợn của hắn ta truyền ra. Vì đi tới một bước này, hắn ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn, cho nên nhất định phải đạt được mục đích. Bàn chân hắn ta đột nhiên đá mạnh một cái. Ở phía đằng sau, chiến ý mênh mông cuồng bạo lập tức phóng lên trời, thanh thế khiến cho người ta sợ hãi. Chết đi cho ta! Chiến ý cuồng bạo hóa thành vô số tấm lụa quét ngang giữa không trung, che kín bởi chiến văn rậm rạp. Lúc này Lâm Minh ra tay, thanh thế so với trước đã cường hãn hơn bội phần. Thế công tới bước này đã khiến cho rất nhiều cường giả đều phải run rẩy. Đợi trời chiến mâu lao tới, giống như những mũi tên hướng về phía Mục Trần mà đi, khiến cho không gian trực tiếp phản vẹo. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, hai tay kết ấn, băng bạc chiến ý tuôn ra phía trước người, hóa thành một tấm thuẫn. Mục Trần lúc này cũng đã sử dụng hết chiến ý của cả năm chi quân đội, không hề giữ lại. Khi tấm thuẫn đã được ngưng tụ lại, thì thế công vô thiên cái địa cũng đã hùng hổ lao tới. Nhất thời, một tiếng động to lớn vang vọng khắp thiên địa. Vô số đạo chiến mâu điên cuồng rơi xuống, hung hăng oanh kích lên phía trên chiến thuẫn. Mỗi một lần oanh kích đều phảng phất như có tiếng sấm sét vang vọng, tàn sát bừa bãi. Chiến ý trùng kích trực tiếp đem không gian chấn động rung chuyển không thể nào chịu nổi, thậm chí đã xuất hiện từng đạo vết rạn bắt đầu vặn vẹo lan tràn. Hung hãn va chạm vẫn không ngừng tiếp tục. Bất quá tất cả mọi người đã phát hiện ra được tấm thuẫn kia theo thời gian trôi qua hiển nhiên đã dần có vết nứt. Lâm Minh lúc này hiển nhiên đã hung hãn rất nhiều so với trước. Vỡ cho ta! Lâm Minh nhe răng cười rồi đột nhiên quát to. Mưa rào chiến mâu lại một lần nữa trở nên rồn rập, rồi cuối cùng trực tiếp cứng rắn xuyên thủng qua chiến thuẫn dày đặc, khiến cho nó vào lúc này đã bị phá toái ra. Ở đằng sau chiến thuẫn, bên trong năm chi quân đội có không ít chiến sĩ sắc mặt đã tái nhợt, một ngụm máu tươi như không được phun ra, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng bởi chiến ý trùng kích. Chư vương Đại La Thiên Vực trông thấy một màn này, trong lòng như không được đều chấn động, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng và căng thẳng. Diễn biến của cuộc chiến thay đổi liên tục, thực sự khiến cho bọn họ chẳng thể thoải mái. Tân Anh Mục Trần đồng dạng cũng bị đẩy lùi mấy trăm trường rồi mới có thể cưỡng ép ổn định lại. Đưa mắt nhìn qua phía Nam Quân, trông thấy không ít chiến sĩ miệng phun ra máu tươi, ánh mắt liền trở nên băng hàn. Chiều tiếp theo, ta muốn cho quân đội của ngươi không còn lại một móng. Lâm Minh lộ ra hàm răng trắng, bàn tay chợt nâng lên rồi đột nhiên vung xuống. Ở tại phía sau, mấy vạn quân đội ở trên không, chiến ý hắc ám gào thét, dựng nên từng đạo cột sáng màu đen hội tụ cùng một chỗ. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở thì đã có một đạo hắc ám đầu lâu cực kỳ lớn lại một lần nữa được ngưng luyện đi ra. Chỉ có điều lúc này nó đã to gấp đôi so với cái lúc trước. Mà khi đạo hắc ám đầu lâu này xuất hiện bên trong khu vực, tất cả mọi con mắt đều như không được nhảy dựng lên, cảm ứng có một tia nguy hiểm cực độ. Hả, chiến văn loại này? Chim đài lưu ly đôi mắt đẹp cũng trở nên ngưng trọng, khuôn mặt khẽ biến sắc, nhìn chằm chằm vào hắc ám đầu lâu rồi chợt nói. Số lượng chiến văn vậy mà đã tới hơn 10.000 đạo. Lúc trước Lâm Minh ngưng luyện đi ra chiến ý chi linh, chiến văn bất quá cũng chỉ có 1 vạn 1, thế mà bây giờ đã nhiều hơn gần một nửa, uy lực của nó cũng lại càng lớn hơn. Thế này quả nhiên là đã có ý định trực tiếp hạ sát thủ. Lâm Minh có mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm vào sắc mặt băng hàn của Mục Trần, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị. Hãy cùng với quân đội của ngươi mai táng ở chỗ này đi thôi. Dứt lời, hai tay hắn ta chờ kết ấn, tàn ảnh bay tán loạn. Bên trên hắc ám đầu lâu, hơn 1 vạn chiến văn lúc này tả mắt ra ánh sáng chói mắt. Một luồng sóng chiến ý giống như thể phong bạo càng quét mà ra. Thế lực khắp nơi, thần sắc đều ngưng trọng. Ai nấy đều thấy được Lâm Minh đã quyết ý kết cục trận đánh, cùng với Đại La Thiên Vực phân ra thắng bại. Mà hình như là Đại La Thiên Vực đã lâm vào trong tuyệt cảnh. Ở tại khu vực Đại La Thiên Vực, bàn tay của Chư Vương đều đã nắm chặt lại. Mà toàn bộ 5 chi quân đội đều hướng ánh nhìn về phía Mục Trần. Đoạn đường này đều là do hắn ta tự mình xuất lĩnh, cho nên bọn họ tuyệt đối tin tưởng vào Mục Trần. Nhìn ra được tâm tình của binh sĩ, Mục Trần mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn của Lâm Minh. Người đã muốn đấu thì hôm nay ta theo người tới cùng. Thủ đoạn ẩn giấu cũng không phải chỉ có mình người mới có. Trong mắt Mục Trần, hàn quang đã bắt đầu khởi động. Hai tay của hắn ta chậm rãi khép lại. Còn ở trong đầu, sâu bên trong lôi ngục, lôi vân đang chiếm giữ. Một viên hạt châu màu đen đang không ngừng bị lôi đình rèn luyện. Lúc này đột nhiên khẽ run lên, sau đó phảng phất như nhận được sự thu hút. Nó liền hưu một tiếng biến mất ở bên trong lôi ngục. Viên hạt châu này đúng là hạt giống mà Mục Trần đã ngưng luyện ra, đem ý niệm của bản thân mổ phân ra thành hai, trở thành hạt giống ý niệm. Giờ phút này hạt giống quay trở về, ý niệm của hắn ta đã trở lại hoàn chỉnh, bắt đầu trở nên cực kỳ dũng mãnh. Hết chương 914. Chương 915, ý niệm trở về phần cuối. Lâm Minh lăng không mà đứng, chiến ý cuồng bạo bao phủ ở quanh thân khiến cho không gian gần như bị đứt gãy. Từ trên cơ thể hắn ta tỏa ra một cảm giác áp bách. Lâm Minh cảm nhận ở trong đầu hắn ta lúc này dường như có núi lửa đang phun trào, chiến ý cuồng bạo như muốn chấn vỡ đầu, làm cho gân xanh ở trên trán không ngừng ngọ ngoại. Bất quá hắn ta vẫn cố gắng áp chế, nhìn qua thân ảnh của Mục Trần, ánh mắt có một chút nhảy dựng lên, rồi lại điềm nhiên nói: lúc này mà vẫn còn giả thần giả quỷ, thật sự là không biết sống chết. Tuy nói bọn họ đều đã là vạn văn chiến trận sư, bất quá lúc này số lượng chiến văn của hắn ta đã nhiều hơn Mục Trần gần một nửa, cho nên trận đấu này hắn ta còn nắm chắc phần thắng. Mặc dù là như vậy, nhưng ở sâu bên trong nội tâm, hắn ta lại mơ hồ cảm thấy có một điểm bất an. Tính cẩn thận đã nói cho hắn biết, Mục Trần kia chẳng phải hạng dễ ăn, và biết nắm thật chặt cơ hội, nếu không thì là thuyền trong mương lúc nào cũng không hay. Trong nội tâm sẽ qua một tia ý niệm đó, Lâm Minh hung hăng biến đổi ấn pháp liên tục. Hắc ám khô lâu bỗng nhiên bành trướng ra, ở sâu bên trong hốc mắt có hỏa diễm cháy phừng phực. Đột nhiên, một luồng sóng xung kích mang theo uy áp đáng sợ từ trong miệng hắc ám khô lâu khuếch tán ra ngoài. Lúc này, Chư Vương Đại La Thiên Vực bàn tay đều nắm chặt, chăm chú nhìn vào Mục Trần vẫn còn đang bất động. Bọn họ thật sự đang rất mong chờ Mục Trần còn có lưu lại át chủ bài. Mục Trần kia nếu như đã không có thủ đoạn nào nữa, sợ rằng sẽ bị bại trong tay Lâm Minh rồi. Yêu Môn và Thánh Sơn, các đỉnh cấp thế lực cũng đang chăm chú nhìn vào một màn này, sau đó âm thầm lắc đầu. Cục diện lúc này hiển nhiên đều đã bị Lâm Minh khống chế. Lâm Minh khoái miệng chậm rãi nhấc lên một nụ cười dữ tợn, sau đó hai tay đột nhiên khép lại, tiếng quát tràn đầy sát ý vang dội trong không trung. Thôn ma chi pháp, thôn ma tử quang. Cái miệng rộng của hắc ám khô lâu đột nhiên mở ra, vô số gợn sóng màu đen điên cuồng nhộn nhạo, sau đó biến thành một đạo hắc quang ước chừng trăm trượng tả hữu, mãnh liệt bắn ra. Đạo hắc sắc quang mang này cực kỳ quỷ dị, bên trong đó dường như không có bất kỳ chấn động nào, cứ giống như một mảnh tĩnh mịch. Hơn nữa, những chỗ bị nó xẹt qua, ngay cả thiên địa linh lực dường như đều bị nó lặng lẽ xóa sạch đi. Không biết chưa thế công như thế này, Mục Trần làm sao ứng đối lại đây? Hắc quang lướt qua bầu trời, lao thẳng tới Mục Trần, tốc độ không thể nào tránh né. Khi hắc quang đang lao tới, phần đông cường giả đều nghĩ rằng Mục Trần đã bỏ cuộc. Thế đột nhiên, hai mắt đang nhắm chặt của hắn ta đã chợt mở ra. Bên trong đôi mắt mơ hồ có lưu quang lập lòe. Chiêm Đài Lưu Ly là người đầu tiên phát giác ra được ánh mắt của Mục Trần, sắc mặt nàng ta khẽ biến đổi. Bản thân cũng là chiến trận sư, cho nên nàng ta rất rõ ràng ý niệm cái loại lực lượng kỳ lạ này nhìn như vô hình, nhưng mà ở trong mắt Mục Trần bây giờ thì lại có thể cảm nhận được lực lượng của nó. Từ đó có thể thấy được Mục Trần lúc này cũng đã trở nên cường hãn hơn rất nhiều lần. Trong thời gian hắn ta đang nhắm mắt, thì ý niệm của hắn ta đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Người này quả nhiên luôn làm cho người ta nhìn không thấu. Chiêm đài Lưu Ly tâm trạng thả lỏng hơn một chút. Bất kể như thế nào, nàng cùng với Mục Trần xem như cũng đã hợp tác qua, cũng đã biết một ít bí mật của nhau. So sánh với Lâm Minh hay là Tiêu Thiên thì nàng hiển nhiên vẫn cam tâm tình nguyện cùng với Mục Trần trở thành bằng hữu. Bởi vậy trận đấu này ở trong nội tâm của nàng tự nhiên cũng hướng về Mục Trần. Hai tay của Mục Trần và lúc này đã kết ấn, tàn ảnh tung bay. Nam chi quân đội ở phía sau, thân thể tất cả chiến sĩ đều mãnh liệt run lên. Bọn họ mơ hồ cảm thấy được dường như có ai đó đang kêu gọi, khiến cho chiến ý ở trong người tuôn ra tới cực hạn. Từ bên trong chiến ý Hải Dương, một đạo chiến kỳ lập tức ngưng tụ ở sau lưng Mục Trần. Mặt ngoài chiến kỳ tựa hồ có lôi quang quấn quanh. Phía bên trên chiến kỳ, chiến văn rậm rạp chẳng chịt đã trở nên sáng lên. Ngay lúc chiến kỳ vừa xuất hiện, dường như cả thiên địa đều đã trở nên ảm đạm. Một cảm giác áp bách kỳ lạ đang phát ra từ bề mặt chiến kỳ. Hả? Bề mặt chiến kỳ này? Phần đông cường giả đồng tử đều có rút lại, nhìn vào mặt chiến kỳ, sau đó hít sâu vào một hơi lãnh khí. Bọn họ đều phát hiện ra được trên bề mặt chiến kỳ, chiến văn đã đạt tới con số 16,000, so với Lâm Minh thì đã vượt lên trên. Giả thần giả quỷ. Lâm Minh đồng dạng cũng đã trông thấy một màn này, mà khi hắn ta nhìn ra được số lượng chiến văn ở bên trên chiến kỳ thì đồng tử cũng không khỏi co rút lại. Bất quá hắn ta còn nghĩ rằng là do Mục Trần đang giở thủ đoạn lừa gạt, bởi vậy hắn ta cũng chẳng hề do dự, đào hắc sắc quang mang tích mịch mang theo lực lượng cuồng bạo liền ập xuống. Mục Trần hai tay nắm lại, phảng phất như đang nắm chặt chiến kỳ, ánh mắt đã trở nên sắc bén, sau đó trùng trùng điệp điệp vung xuống. Chiến kỳ chi linh, cực lớn chiến kỳ phảng phất như lưỡi đao từ trên bầu trời quét xuống, mà khi nó chém xuống thì nam chi quân đội ở phía sau cũng bộc phát ra tiếng rống giận dữ. Chiến ý bàng bạc giống như thể tùy chiều gào thét, điên cuồng lao ra tiến nhập vào bên trong một mặt chiến kỳ. Theo chiến ý không ngừng rung mánh tiến nhập vào thì ở bên trên chiến kỳ lại đang có tương đạo chiến văn không ngừng hiện hiện ra. Hả? Số lượng chiến văn vậy mà đang không ngừng gia tăng. Có cường giả khiếp sợ nghẹn ngào, bọn họ cũng đã phát hiện ra số lượng chiến văn ở bên trên chiến kỳ đang gia tăng với một tốc độ kinh hoàng. Ngắn ngủi chỉ trong vài phút thì đã đạt tới con số 17,000 đạo. Thân thể mềm mại của chiêm đài Lưu Ly cũng có một chút chấn động, trên khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Nàng ta đồng dạng cũng có một chút kinh ngạc. Ý niệm của Mục Trần rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào? Không lẽ số lượng chiến văn như thế này lại vẫn chưa phải là cực hạn của hắn sao? Làm sao có thể? Lâm Minh lúc này sắc mặt cũng đã kịch biến, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Bất quá rất nhanh, hắn ta lại nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, lại cũng muốn lừa gạt ta sao? Hắn ta biết được một ít chiến trận sư có thể ngưng luyện ra hư giả chiến văn để mà trấn nhiếp đối thủ, kể từ đó có thể giành lấy tiên cơ. Bởi vậy hiển nhiên phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là cho rằng Mục Trần đang dùng tới thủ đoạn này để đánh vỡ tâm lý của hắn ta, chiếm đoạt lấy tiên cơ. Cho nên đối với sự phản công của Mục Trần, hắn ta cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn thu tay lại. Tính mịch hắc quang vẫn tiếp tục bao phủ xuống. Lúc này đây, một khi ai rút lui trước, như vậy liền sẽ đối mặt với thế công gần như là hủy diệt của đối phương. Chiến kỳ, chám! Mà cũng đúng vào lúc này, bàn tay Mục Trần đã vung xuống. Chiến kỳ giống như một lưỡi đao vô cùng sắc bén cũng đã chém xuống. Dưới vô số đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú, hung hăng chạm lên tinh mịch hắc quang. Mà trong một đòn chém này, cường giả khắp nơi đã kịp trông thấy được số lượng chiến văn ở bên trên chiến kỳ đã đạt tới con số 18,000 đạo. Số lượng chiến văn như thế này cũng đã khiến cho chiêm đài Lưu Ly phải chợt nhảy dựng lên. Hết chương 915. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.